Nguyệt Lượng đích thủ hộ. Chương 7, chiếu cố trước khai giảng. Góc truyện audio.com. Sau khi chuẩn bị tốt những gì muốn mang theo, Duy bắt đầu đi bán đũa phép giúp cửa hàng. Dù sao, đây cũng là một lần cuối cùng trong năm nay. Có thể giúp được bao nhiêu liền ra sức giúp bấy nhiêu đi. Duy nhìn thân ảnh tuy rằng già nua nhưng vẫn cao ngất như trước của Ollivander. Cảm thán nghĩ, tiễn bước một đám lại một đám tân sinh. Duy thật sự là chịu không nổi. Ngươi nói vì cái gì? Còn không phải bởi vì cái thú vui ác liệt của lão nhân Ollivander kia. Làm cho tân sinh một người lại một người thử đũa phép. Tạo thành rất nhiều sự cố. Làm cho Duy mệt mỏi ứng đối. Không được, không thể như vậy đi xuống. Vẫn là dùng phương thức của chính mình lựa chọn ra đũa phép đi. Ngay lúc này, đối diện đi tới một cặp vợ chồng Mago. Duy cảm giác được trên người bọn họ không có ma lực dao động mà theo sau hai người. Còn có một cô bé tóc nâu rối tung. Đại khái là tân sinh năm nay đi. Xin hỏi nơi này là bán đũa phép sao? Đúng vậy. Xin hỏi ngài đây xưng hô như thế nào? À, bảo ta Granger phu nhân là được. Đây là con gái của ta Hermione Granger. Nga, xin mời theo ta, Granger tiểu thư. Duy ý bảo tiểu nha đầu cùng hắn đi. Mang nàng đi tới trong phòng. Trước nhắm mắt lại, sau đó cảm thụ một chút ma lực dao động. Ân chính là cảm nhận xem bên kia có thứ gì hấp dẫn ngươi đúng. Chính là như vậy, đi theo cảm giác của ngươi. Hermione dựa theo lời nói của Duy, đi tới trước mặt một loạt đũa phép, đến, thử một chút, tài liệu chế tác cây này là gỗ tử đằng, trượng tâm là vân tim rồng. Duy lấy một cây đũa phép từ một hộp ra, giới thiệu, Hermione cầm lấy, nhẹ nhàng vung lên, đũa phép phát ra màu xanh quang mang, bên trong hào quang xuất hiện hình ảnh cây tử đằng. Ân, nhìn ra được, Granger tiểu thư về sau sẽ rất xuất sắc ở phương diện ma chú. Mặt khác, ta đề nghị ngươi nghiên cứu thêm một ít ma pháp trị liệu. Có lẽ hiệu quả sẽ rất tốt. Cảm ơn ngươi, ngươi cũng là tân sinh năm nay sao? Không biết nghi thức phân viện khi nhập học tại Hogwarts là như thế nào? Có cần ta học thuộc tất cả các ma chú không? Hermione đối với nam sinh tóc bạc này rất có hảo cảm. Cố lấy dũng khí thử hỏi. Không cần khẩn trương, ngươi nếu muốn biết, ta có thể giới thiệu một chút cho ngươi, Duy thản nhiên nói. Hogwarts có 4 học viện, phân biệt là Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff, Slytherin, phân biệt đối ứng phẩm chất là dũng cảm, trí tuệ, trung thành cùng với cao quý. Nhưng mà bất cứ sự vật gì đều có hai mặt, chúng nó cũng đối ứng lỗ mãng, chấp nhất, yếu đuối cùng với dã tâm. Đương nhiên, nếu dựa theo thuộc tính ma lực đến phân, chúng nó cũng đối ứng hỏa, phong, mộc, còn có thủy cho nên, nếu dựa theo điều kiện cùng với ngôn hành cử chỉ của Granger tiểu thư, người có khả năng được phân đến Gryffindor hoặc là Ravenclaw nhất về phần học thuộc lòng tất cả các quyển sách và ma chú ngươi nói. Tuy rằng chúng không ảnh hưởng đến quá trình phân viện của ngươi. Bất quá, theo ý kiến cá nhân của ta, vẫn là rất tất yếu dù sao, nếu học tập trước đó, ở trong trường học sẽ nhẹ nhàng hơn. Hơn nữa, trong thư viện tại trường có rất nhiều sách vở chứa tri thức không có trong sách giáo khoa. Nếu ngươi học xong hết kiến thức trong sách giáo khoa, về sau có thể có thêm thời gian mà học tập tri thức mới. Thập phần cảm tạ, hy vọng sau khi đến trường học, còn có thể đạt được ngài chỉ đạo. Hermione được Duy giới thiệu về trường liền thập phần cảm kích. Mở miệng nói cảm ơn. Không cần khách khí, có thể giúp đỡ ngươi là vinh hạnh của ta về phần tới trường. Ta là một tân sinh, hơn nữa có khả năng sẽ đem tất cả thời gian hao phí tại thư viện. Cho nên có khả năng không giúp đỡ được quá nhiều cho ngươi, hơn nữa ta cũng không am hiểu việc kết giao với người ta. Cho nên khả năng sẽ khiến ngươi bất mãn. Vì vậy, ta nghĩ ngươi vẫn không cần tới tìm ta quá nhiều. Gặp Hermione có điểm thất vọng, Duy lại bổ sung một câu. Bất quá, nếu ta cuối cùng ở trong thư viện, ngươi nếu có vấn đề gì không giải quyết được, cũng có thể tới nơi đó hỏi ta. À, cảm ơn ngươi, một hồi ta phải đi hiệu sách đúng rồi. Ngươi tên gì? Malclaurit, ngươi có thể bảo ta Duy. Duê, Hogwarts tái kiến, nhìn Hermione chạy đi, Duê nở nụ cười bộ dáng vội vã thật giống Sakura à, sau khi tiễn bước thêm mấy lượt khách. Ollivander đã trở lại, hắc, ta nghe nói năm nay đứa trẻ, đại nạn không chết Harry Potter. Muốn tới đi học, nói không chừng một hồi sẽ đến chỗ ta đây mua đũa phép. Ta muốn ở trong này thủ, tuyệt đối không thể bỏ qua. Sư phó, ngươi đến lúc đó cũng không nên làm ra chuyện gì thất lễ đấy. Duy thản nhiên phiêu liếc mắt một cái Ollivander, chậm rãi nói, ai u, Duy, con không cần lãnh đạm như vậy à, Ollivander cười hì hì trêu. Các tình huống cứ trước sau như một, sau khi Ollivander tiếp nhận nhiệm vụ bán đũa phép, quy trình liền trở nên vô cùng phiền toái. Hơn nữa tần suất xảy ra sự cấu cứ tăng ra, Duy không thể không thí chú để ổn định mặt tiền cửa hàng. Cửa hàng sụp không lo, nhưng đấm vào mặt người nào gây ra nó thì chẳng dễ dàng. Rốt cục, dưới sự chờ đợi của Ollivander, Hoàng Kim Nam Hài vĩ đại Harry Potter xuất hiện. Sau khi Ollivander giáo huấn Hagrid một chút, lại bắt đầu cùng Harry hàn huyên. Cuối cùng còn tính sờ vết sẹo của Harry một chút, Duy thấy liền mặt mày nhăn nhó, vung tay đập tay ông sư phụ dở người của mình một phát. Lạnh lùng nói, sư phó, ngài quá thất lễ, ha ha, thật là, Ollivander ngượng ngùng nói, Potter tiên sinh, ngươi bắt đầu thử cây này một chút, đủ, sư phó, ta cũng không muốn nhìn thấy cửa hàng sụp thêm một lần. Duy oán hận nói, vung tay lên, một cái hộp bay đến, Duy theo bên trong xuất ra một cái la bàn. Sư phó, đây là thứ ta mới làm gần đây sinh nhật của ngài sắp đến. Ta trước tặng nó cho ngài sử dụng cái này, có thể giúp khách hàng tìm được đũa phép của mình nhanh hơn. Sau khi nói xong, Duy đem nó đưa cho Harry, thử chuyển động nó một chút. Potter tiên sinh, Harry đỏ mặt, dựa theo lời Duy nói. Nhẹ nhàng chuyển động la bàn phát ra màu xanh quang mang, sau đó bắn ra một sợi tơ chỉ hướng một vị trí trong căn phòng. Ollivander nhanh chóng theo chỉ dẫn xuất ra một cái hộp, ốp, gỗ sồi xanh, lông đuôi phượng hoàng, một tổ hợp rất không sai. Potter tiên sinh, thử một chút, Harry nhẹ nhàng vung lên, nhưng lúc cậu còn chưa có động tác nào khác. Một thanh âm trong trẻo lại thần thánh khó có thể hình dung lại theo đũa phép trên tay cậu phát ra. Một ngọn lửa thật dài bay múa từ trong đầu đũa phép bắn ra. Sau đó, dưới ánh mắt dường như nín thở của ba người, nó như có ý thức bay vòng quanh cơ thể của Harry Potter bốn vòng. Tiếp theo bay lên đỉnh đầu cậu, hội tụ thành một quầng sáng màu vàng, tiếp đó nổ tung thành những mảnh nhỏ tựa như tuyết bay. Cả cửa hàng như chìm trong cơn mưa bông vụ ánh sáng. Quá tuyệt vời, rất hoàn mỹ, đúng vậy, chính là này, Merlin dâu à, không nghĩ tới lúc còn sống ta có thể nhìn đến một cây đũa phép do chính mình làm ra có độ phù hợp với phù thủy cao như vậy. Này thật sự là rất bất khả tư nghị, thật sự rất ly kỳ rất kỳ lạ. Ollivander la to. Ollivander tiên sinh đem đũa phép của Harry một lần nữa đặt vào trong hộp. Trở lại quầy dùng một mảnh giấy dai màu nâu gói nó lại. Vừa làm hắn vừa không ngừng lẩm bẩm, thật sự là kỳ lạ à, bất khả tư nghị như vậy khó có thể tin được. Mỗi một cây đũa phép hoàn thành đều là một quá trình phi thường phí sức và cực kỳ tinh vi. Potter tiên sinh như ta vừa nói qua, không phải phù thủy lựa chọn đũa phép. Mà là đũa phép lựa chọn phù thủy, thấy được sự nghi hoặc trên mặt Harry, Ollivander tiên sinh bình tĩnh vì cậu giải thích, nói cách khác, mỗi một cây đũa phép được tạo ra dưới bàn tay của chế tác sư. Trời sinh vì một pháp sư nào đó mà phục vụ, chỉ có trên tay mệnh định chủ nhân, đũa phép mới có thể phát huy đến mức hoàn mỹ nhất, nhưng mà đũa phép do các chế tác sư tạo ra nhiều như thế. Tuyệt đại bộ phận đũa phép luôn cùng thiên mệnh chủ nhân của bọn họ lỡ mất nhau bởi đủ loại nguyên nhân, có thể là phù thủy không có tìm được chế tác sư đũa phép thích hợp, có thể là bản thân phù thủy chưa có đủ lực lượng để đạt đủ tư cách khống chế trình độ chúng nó, hoặc là thời gian đũa phép sinh ra không đúng, hoặc là thiên mệnh phù thủy của bọn chúng trước đó đã muốn có một cây đũa phép khác. mà đũa phép có tự tôn cao phi thường, trừ phi đũa phép của pháp sư tử vong, cũng chính là bị hủy hoại, nếu không chúng nó quyết không hạ thấp bản thân, chém giết một cây đũa phép khác để tranh đoạt chủ nhân. Cho nên những pháp sư, phù thủy chúng ta phải nói, cơ hồ là mỗi một người, liền ngay cả chính ta cũng vậy, vào thời điểm chúng ta bị đũa phép lựa chọn, phục tùng chúng ta, tất cả chúng ta đều cùng đũa phép đó tạo thành một loại ăn ý, một loại khế ước đúng vậy. Một loại khế ước liên tiếp vô hình, ngay tại thời điểm đầu tiên chúng ta nắm đũa phép trong tay. Đúng vậy, Potter tiên sinh, tuy rằng này nghe quả thực ly kỳ, nhưng ngươi không thể nghi ngờ chính mình là người may mắn có được đũa phép phù hợp với mình nhất, ta chỉ có thể nói hết thảy đều là gió Merlin an bài. Căn đũa phép này trời sinh là vì ngươi nên mới đến thế giới này. Mà ta hôm nay chứng kiến được cảnh tượng mà rất nhiều tổ tông cùng tiền bối của ta chưa được thấy đũa phép tìm được chủ nhân định mệnh của mình. Chấm, cùng người đó ký kết khế ước đồng thời phát ra thanh âm sung sướng kêu gọi. Nhưng đồng dạng, làm cho ta cảm thấy tiếc nuối chính là cây đũa phép song sinh với cây đũa phép này. Potter tiên sinh, Ollivander tiên sinh mỉm cười, mang đầy đau thương, đúng vậy, ta nhớ rõ mỗi một cây đũa phép ta làm ra, cũng nhớ rõ mỗi một cây ta bán. Potter tiên sinh, ta nhớ rõ từng đứa nhỏ ta chế tác ra cây đũa phép vì ngươi mà sinh ra này. Thì thật nó còn có một anh em khác, con Phượng Hoàng cho hai lông đuôi làm ra đũa phép, một cái chính là cây đũa phép này. Cái còn lại thuộc một cây khác mà ta nên nói như thế nào đâu. Cây đũa phép này vì ngươi mà sinh, ngươi cũng nhất định sử dụng nó. Nhưng là huynh đệ của nó lại là một chuyện cực kỳ đáng sợ đối với ngươi. Nó để lại trên người ngươi một vết sẹo. Ollivander tiên sinh nhìn đã muốn có chút thất thần Harry, nhẹ nhàng nói, dài 13 tấc rưỡi. Đúng vậy, vừa bất khả tư nghị lại vừa tiếc nuối như thế. Huynh đệ của nó xin đừng đã quên, Potter tiên sinh, là đũa phép lựa chọn phù thủy mặc kệ nói như thế nào. Ta tin tưởng tương lai ngươi khẳng định sẽ làm nên đại sự dù sao người chúng ta không dám nhắc tới tên kia. Cũng làm nên chuyện rất giỏi, phi thường kinh người, phi thường đáng sợ, nhưng là theo phương diện nào đó mà nói, vẫn là phi thường rất giỏi. Rốt cục, Harry bị Hagrid mang đi. Cửa hàng nhỏ lại trở nên thanh tĩnh. Duê, la bàn này con làm như thế nào? Ollivander sau khi tiễn bước Harry, tò mò hỏi vật phẩm này tuy là vật phẩm ma pháp, nhưng mà rõ ràng lại không thuộc phạm trù luyện kim thuật. Không có gì ngạc nhiên, chính là căn cứ một trận pháp thiết kế của một quốc gia từ phương Đông xa xưa dùng được không nhiều lắm. Nhưng hẳn sẽ trợ giúp được cho ngài còn có, tuy rằng chưa tới thời gian. Nhưng mà ta vẫn muốn nói một tiếng, sinh nhật vui vẻ, sư phó, Duê dùng ngữ điệu thường ngày của bản thân nói xong lời chúc. Cảm ơn con, hài tử của ta, cũng chúc con học tập ở trường phi thường vui vẻ. Ollivander rất là cảm động nói, cách chương.